Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 127, 127, bản hợp đồng bất bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đe dọa của tên đầu chọc khiến Đường Thanh Tâm nuốt nước bọt. Cô biết nếu thật sự cứng rắn với đám người này, cô sẽ không chiếm ưu thế, bình tĩnh lại và bàn bạc với anh ta rằng: tay của anh không phải tôi làm, về gốc và lãi, tôi sẽ đưa cho anh 2 tỷ. Hai người chúng ta hòa nhau, nếu không tôi sẽ không đưa cho anh một xu nào. Lệ Thiên Minh và Trần Dịch sẽ không để anh yên đâu, hãy tự mình lựa chọn. Nói láo, đập cho tao, tên đầu chọc tức giận, nghe lệnh, bọn côn đồ lập tức theo tên kia đi đập cửa. Đường Thanh Tâm giữ chặt điện thoại di động trong tay, bấm sẵn dãy số điện thoại, bọn họ dám đập cửa, cô sẽ lập tức gọi cảnh sát. Các người đang làm gì vậy? Bóng dáng cao lớn của người đàn ông che khuất họ trong bóng tối. Lệ Thiên Minh mặc một bộ âu phục đen, trên tay cầm một chai rượu vang đỏ. Lúc này, ánh mắt anh ta đang dán chặt vào nhóm người đàn ông trước mặt anh ta. Tên đầu chọc buộc phải đưa ngón tay về phía sau. Ồ, là anh Minh, chúng ta chỉ đang kiếm bữa cơm. Anh thấy đấy, người phụ nữ của anh vay tiền không trả. Tôi phải mang theo nhiều anh em như vậy, họ đều có gia đình, anh không thể để họ chết đói được, có phải không? Tên đầu chọc mặt dày nịnh nọt Lệ Thiên Minh. Người đàn ông kéo anh ta ra và nhìn thẳng vào anh. Anh ta sợ đến mức vội vàng hét lên, vừa hét lên đã bị đấm hai phát, giọng nói lập tức bị chặn lại trong miệng của anh ta. Tất cả bao nhiêu tôi sẽ trả hết, tổng cộng 10 tỷ, những người đàn ông đầu chọc vừa nói ra con số, Đường Thanh Tâm tức giận nói. Không, tôi chỉ mượn tổng cộng 1 tỷ 700 triệu, lãi suất hàng tháng là 3%, tôi vẫn còn giữ hợp đồng. Đúng đúng đúng đúng, dựa vào hợp đồng, tính theo hợp đồng. Tên đầu chọc không dám nói láo nữa, tuy rằng hắn đem theo đông người nhưng cũng không thắng nổi nếu cùng đám người Lệ Thiên Minh đánh nhau. Hai cú đấm vừa rồi khiến anh ta đau đến không thở nổi, giờ vẫn còn ôm bụng ôm eo. Cầm lấy, Lệ Thiên Minh cầm rượu vang đặt lên tay tên đầu hói, lấy ra một tấm chi phiếu viết 2 tỷ cho hắn. Sau này hai bên hòa nhau anh không được phép tới nữa, hiểu chưa? Tên đầu chọc cầm lấy chi phiếu xem kỹ từng con số, hôn liên tục lên tấm chi phiếu, cảm ơn rối rít nói. Được được được, chúng tôi sẽ không đến nữa, không đến nữa, anh em xé hợp đồng, đi thôi. Sau khi lấy tiền, xé hợp đồng, tên đầu chọc bước đi, Đường Thanh Tâm mở cửa tức giận. Sao anh lại cho anh ta nhiều như vậy? Rõ ràng chỉ có 1 tỷ 700 triệu. Lệ Thiên Minh mỉm cười cầm lấy chai rượu vang không nói một lời, kéo cô vào nhà, sau đó giải thích với cô. Đạo có quy tắc của đạo, nếu em phá lệ, hôm nay bọn họ có thể nể mặt tôi, để em đi. Đưa cho anh ta bao nhiêu đó, anh ta không nói gì. Khi quay lưng lại, liệu cho người tạt axit em, sau đó, em sẽ tiếc tiền bạc hay tiếc khuôn mặt? Lệ Thiên Minh không hù cô, chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra, nếu người đẹp mà không trả được tiền sẽ trở thành gái điếm, những người cho vay nặng lãi không hề mềm lòng. Đường Thanh Tâm không nói gì, Lệ Thiên Minh biết cô sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, nhưng những lời sau đó càng khiến cô tức giận. Cho vay nặng lãi đã được giải quyết, chúng ta hãy nói về vấn đề nợ nần giữa chúng ta. Nợ gì chứ? Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng phản ứng lại câu nói đùa đó, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi không có tiền, tôi còn nợ Trần Dịch 21 tỷ kia kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đưa chai rượu vang đến trước mặt cô, Đường Thanh Tâm ngạc nhiên. Đây là cái gì? Mừng em chuyển đến nhà mới, uống một ly, từ từ nói chuyện. Nói xong, anh tìm vị trí phòng bếp, lấy ra 2 cái ly, mở rượu vang, rót vào, đưa cho Đường Thanh Tâm. Anh muốn tôi trả lại tiền cho anh như thế nào? Đường Thanh Tâm cảm thấy như mình đã rơi vào bẫy, tại sao Lệ Thiên Minh lại đến đây một cách trùng hợp như vậy? Nắm lấy cổ áo của anh, Đường Thanh Tâm cau mày. Nói đi, làm sao em biết tôi sống ở đây, lại gặp bọn họ thật tình cờ, hào phóng như vậy. Đường Thanh Tâm thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc này đang kéo cổ áo anh, khiến anh áp sát vào người. Lệ Thiên Minh khom khom lưng cảm thấy không thoải mái, đặt rượu vang lên bàn cà phê, nắm lấy cổ tay cô, xoay người đè cô xuống. Tiếp theo, rượu trên tay người phụ nữ bị đổ trên sàn nhà, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khiến người ta say mê. Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, người đàn ông nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ với ánh mắt đầy dục vọng. Đường Thanh Tâm kinh hãi, hai chân bị anh ta đè chặt, hai tay đè lên ghế sofa. Cả người đè lên người cô, cảm nhận được phản ứng của anh, cô không khỏi đỏ mặt. Lệ Thiên Minh, đừng có làm loạn, tôi cảnh cáo anh, chúng ta đã ly hôn rồi. Nếu anh còn đối xử với tôi như vậy, hãy cẩn thận, nếu không tôi sẽ kiện anh. Nghe vậy, người đàn ông cười phá lên, kiện tôi, hiếp, nợ tiền thì trả bằng cơ thể, nếu không thì em phải chịu khổ, ai nói trả bằng cơ thể, tôi có thể trả tiền mặt. Đường Thanh Tâm kêu lên, Lệ Thiên Minh nghi ngờ nhìn cô. Em định lấy cái gì trả? Hơn nữa em còn nợ Trần Dịch 21 tỷ, không phải 21 triệu. Em không phải là nhân viên của Trần Thị, và thậm chí lương em còn không đủ chi trả tiền sinh hoạt. Em sẽ trả bằng cái gì? Hả, thứ duy nhất em có thể trả là cơ thể mình. Lệ Thiên Minh tà mị xoa xoa khuôn mặt, cô ấy trợn to hai mắt chán ghét nhìn anh, ánh mắt của người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết. Cô thật sự sợ hãi. Lệ Thiên Minh, tôi sẽ thương lượng với anh, mặc dù anh đã giúp tôi, nhưng tôi thực sự không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôi, vậy thì chỉ có thể dùng cơ thể để trả tiền. Nói xong đang định xé nát quần áo của cô, Đường Thanh Tâm gào lên. Tôi giúp anh, cùng anh ký thỏa thuận đối phó nhà họ Trần. Không, đây là thỏa thuận của tôi. Cuối cùng Lệ Thiên Minh cũng buông cô ra, từ trong túi móc ra một bản thỏa thuận đưa cho cô. Đường Thanh Tâm lập tức tránh xa anh 2 mét. Biết ngay anh không có ý tốt, nhìn thấy bản thỏa thuận đã được chuẩn bị sẵn, Đường Thanh Tâm tức giận bừng bừng. Cô muốn từ chối, nhưng cô biết cho dù cô có từ chối, Lệ Thiên Minh cũng có thể khiến cô thỏa hiệp, anh ta nhất định sẽ ăn cô. Nhìn thỏa thuận đi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt. Đường Thanh Tâm mở ra bản thỏa thuận đọc từng mục, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, tên khốn Lệ Thiên Minh này. Bên A Lệ Thiên Minh, bên B Đường Thanh Tâm. Trong thời gian quy định, bên B cần hoàn trả 1 tỷ 700 triệu đồng. Bây giờ 1 tỷ 700 triệu đồng được chuyển thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ được bù trừ cho đến khi hoàn trả đầy đủ. Trong thời gian thỏa thuận này, bên B cần lắng nghe ý kiến của bên A và bên A sẽ hỗ trợ cần thiết cho bên B. Bên B không được mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào ngoài bên A nếu không được sự đồng ý và sẽ bị bên A xử phạt khi phát hiện ra. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên B không được vi phạm ý định ban đầu của bên A là không được vay tiền của người ngoài để trả nợ, nếu không sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng, và bồi thường thiệt hại sẽ là 7 tỷ đồng. Tổng cộng có 10 mục, cô đọc từng mục một, và ném thỏa thuận cho Lệ Thiên Minh. Đây đơn giản là hiệp ước bất bình đẳng, lỡ như anh kêu tôi cùng anh làm chuyện kia, tôi nhất định phải đồng ý với anh sao? Đường Thanh Tâm tức giận, Lệ Thiên Minh gật gật đầu. Em nhắc nhở tôi có thể thêm điều kiện làm ấm giường, dù sao, em và tôi trên giường cũng ăn ý nhau 10 phần. Nói xong liền lấy viết ra, Đường Thanh Tâm vội vàng chạy tới đoạt lại tờ giấy, tức giận nhìn anh. Cách chương.